Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Hoàng Yên. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi không phải nói chưa từng thấy ngươi biểu đệ, không biết hắn trường ra sao, đối với hắn cũng không quen biết sao. Hoàng Yên đứng lên, quay về Phượng Ngọc mắt không có biểu tình gì địa nói rằng. Phượng Ngọc vội vàng nói, ta là không quen a. Buổi tối ngày hôm ấy hắn đem ta đánh ngất, sau đó chứa ở trong bao bố. Toàn bộ buổi tối ta đều là mơ mơ màng màng đĩa. Ta là thật sự không biết hắn trường ra sao. Ta là, chấm ngoặc kép, trả lại cho ta ngụy biện. Người chết đi cho ta. Hoàng Yên theo thói quen bãi lên tư thế, chuẩn bị dùng quả cầu lửa đánh Phượng Ngọc. A, chấm ngoặc kép, Phượng Ngọc nhìn Hoàng Yên thức mở đầu, liền biết muốn thảm. Lại muốn như thường ngày chịu tội. Thế nhưng hắn lại phát hiện sự tình có chút biến hóa. Nguy rồi. Lăng Phong nhìn thấy tình huống này sau, liền ám đạo cũng bị phát hiện. Ngoặc kép chấm hỏi. Hoàng Yên vung ma pháp thời điểm, phát hiện vốn nên là tồn tại quả cầu lửa dĩ nhiên không có. Lẽ nào vừa chính mình không có ngưng tụ được không? Liền nàng lại lần nữa tới một lần. Lại một lần nữa. Lại tới một lần nữa. Uy, làm sao ở nơi nào nhảy lên? Ta xưa nay sẽ không xem qua ngươi khiêu vũ. Ngươi sẽ sao? Ngươi kỹ thuật nhảy không thế nào đẹp đẽ. Phượng Ngọc nhìn Hoàng Yên đưa tay vung qua vung lại. Không khỏi mà cười nói. Đồng thời trong lòng âm thầm kỳ quái. Nàng nhưng là cao cấp ma đạo sĩ. Làm sao sẽ liền tiểu ma pháp cũng phát lâu như vậy? Vừa không phải còn dùng ma pháp đánh bay người sao? Làm sao hiện tại liền không phát ra được? Lẽ nào, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở Lăng Phong trên người? Không cần hoài nghi, chính là ta. Lăng Phong khuôn mặt tươi cười quay về Hoàng Yên. Người công tử kia ngươi không cần thử nữa. Ngươi thử lại bao nhiêu lần đều là giống nhau. Quả nhiên là ngươi. Nói, ngươi đang ở đây trên người ta làm cái gì? Tại sao ta ngưng tụ không được ma pháp? Hoàng Yên quay về Lăng Phong lớn tiếng chất vấn. Cũng không có gì. Ta sợ ma pháp của ngươi dùng là nhiều lắm. Thương tổn được chính mình sẽ không tốt. Liền cho ngươi đeo cái có cấm ma công có thể vòng tay. Ha ha, ngươi không phải rất thích không? Lăng Phong cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này vòng tay còn có ý này. Khó trách, còn tưởng rằng hắn là vì hống cô gái. Hóa ra là như vậy. Hắn vẫn đúng là cái gì cũng dám đến. Không nghĩ bị phát hiện hậu quả sao? Yêu thích cái đầu ngươi. Ai sẽ đồng ý mang như vậy một quỷ đồ vật? Trả lại cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Hoàng Yên định đem vòng tay bắt được trả lại Lăng Phong. Sau đó đem cho Phượng Ngọc quả cầu lửa đưa cho hắn làm đáp lễ. Hừ, dám gạt ta mang cái này. Hoàng Yên ở tiếp xúc vòng tay một khắc đó. Trong lòng đột nhiên nhiều hơn một loại không muốn. Thật giống rất không cam lòng đem cái này cầm cố chính mình ma pháp vòng tay lấy xuống. Có điều loại mâu thuẫn này ý nghĩ không đến bao lâu kéo dài bao lâu. Không phải là bởi vì nội tâm của nàng quyết định lấy xuống, hoặc là không nắm, mà là nàng phát hiện mình căn bản là không có cách nào bắt cái này nho nhỏ vòng tay. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hoàng Yên trừng mắt Lăng Phong, muốn gọi hắn giúp mình lấy xuống. Nàng muốn nhất định còn có cái gì cơ quan, không phải đơn giản có thể lấy xuống. Mà cái này rõ ràng nhất phải là cho mình mang theo vòng tay Lăng Phong. Ạch, đã quên nói rõ một điểm. Cái này là cùng cấm ma vòng cổ giống nhau công năng, chức năng, hàm. Vì là cầm cố ma pháp sư mà làm. Đương nhiên sẽ không để cho người tùy tiện là có thể lấy xuống. Không phải vậy cái này thì có ích lợi gì? Ngươi liền ngoan ngoãn mang. Sau đó cũng không cần lại nghĩ ở trước mặt ta phát lửa. Lăng Phong không nhìn Hoàng Yên cam. Tức, còn đang cho nàng lửa giận lại dán một cây đuốc. Ta, chấm ngoặc kép. Hoàng Yên tức giận nói không ra lời. Muốn đánh Lăng Phong hả giận. Lại phát hiện chính mình cách Lăng Phong còn có vài bước khoảng cách. Không cách nào làm được cái này. Nàng trước đây đều là viễn trình phát lửa. Điểm ấy khoảng cách bằng không có. Hiện tại nàng không làm được cái này. liền muốn dùng thân thể đánh giáp lá cà. Liền nàng vượt trước vài bước, đi tới Lăng Phong trước mặt. Không nên nghĩ tay máy tay chân. Không phải vậy ta không cho ngươi bắt. Cho ngươi không có ma pháp một quãng thời gian. Cho ngươi có biết hay chưa ma pháp tháng ngày. Sau đó thì sẽ không luôn nắm ma pháp đánh người. Lăng Phong nghiêm túc nói rằng. Bất quá hắn là vì chính mình tỉnh phiền phức. Mà không phải thật sự quản Hoàng Yên nắm ma pháp đánh người. Việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Ta không động tay. Cũng không động cước. Ta. Chấm ngoặc kép. Hoàng Yên nhảy đến Lăng Phong trên người. Sau đó hai chân chăm chú cuốn lấy eo của hắn. Hai tay nghiêng ôm bờ vai của hắn. Mà Lăng Phong theo bản năng đem Hoàng Yên eo ôm lấy. Lấy ổn định thân thể của nàng. Vậy thì cho nàng một công kích chính mình ra đi cơ hội. Này này, công tử, ngươi làm sao cũng học tiểu thư. Lăng Phong cảm thấy mình vai đau xót. Một loại cảm giác quen thuộc xuất hiện. Quay đầu liền nhìn thấy Hoàng Yên đầu ngay ở chính mình bên cạnh. Mà tư thế của nàng rõ ràng miệng nhỏ đang cùng bờ vai của chính mình tiếp xúc thân mật cắn. Ngươi không cho ta tái máy tay chân. Ta nghe lời ngươi mà thôi. Hoàng Yên buông ra miệng. Hai tay chống Lăng Phong hai vai. Cười hì hì nhìn Lăng Phong. Nàng sở dĩ nghĩ tới đây chiêu. Khai. Là chịu đến Lâm Ngữ Băng ảnh hưởng. Không động thủ chân liền nói chuyện ba. Mà Hoàng Yên không nghĩ tới chính hắn một động tác sẽ cho người mang đến bao nhiêu chấn động. Một cô thiếu nữ cứ như vậy nhảy đến thiếu niên trên người. Là cỡ nào kinh thế hãi tục. Cũng chỉ có như nàng không kiêng dè chút nào. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hoàn toàn không cân nhắc ngoài hắn ra tính cách mới dám làm như vậy. Như ngươi vậy còn không bằng động thủ. A, ta không phải cho ngươi động thủ. Ngươi nhanh cho ta hạ xuống. Lăng Phong rất đau đầu. Phát hiện Hoàng Yên điêu ngoa lại có tiến một bước thăng cấp hiện tượng. Ngươi nghĩ đến đẹp. Ta vừa đưa ra ngươi liền lập tức chạy rất xa. Ta bắt đến ngươi mới là lạ. Hiện tại bổn công tử mệnh lệnh ngươi. Đem ta vòng tay mở ra. Hoàng Yên rất phách lối nói rằng. Vọng tưởng. Cho ngươi mở ra. Ngươi còn không lập tức đem nơi này phá hủy. Lấy Lăng Phong đối với Hoàng Yên hiểu rõ. Biết nàng lấy xuống vòng tay sau khi. Nhất định sẽ lập tức đối với mình tiến hành ma pháp oanh tạc. Hai người các ngươi không nên nháo. Vị tiểu thư này. Người trước tiên hạ xuống lại nói. Một cô gái tại sao có thể như vậy? Còn có Lăng Phong, ngươi tại sao có thể không hỏi người liền cho nàng cầm cố? Lâm Ngữ Băng nhìn thấy hai người tình huống như vậy. Nói để cho hai người tách ra. Cho tới lý do sao? Nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là nhìn không được. Nàng không thích có cô gái học từ mình cắn Lăng Phong. Càng không thích vui mừng có cô gái bộ dáng này ở Lăng Phong trên người. Người trước tiên hạ xuống. Chấm ngoặc kép, người cho ta mở ra. Chấm ngoặc kép, hai người gần như cùng lúc đó mở miệng. Điều này làm cho mọi người cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Được rồi, ta cho ngươi mở ra. Có điều ngươi không muốn cho ta đùa bỡn tính khí. Không phải vậy ta đem ngươi đuổi ra ngoài. Lăng Phong để cho một bước. Không phải vậy tiếp tục như vậy sẽ liên tu bất tận. Bây giờ còn có chuyện khác không có xử lý. A, Hoàng Yên đem tay phải đưa đến Lăng Phong trước mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người trước tiên hạ xuống có được hay không? Như ngươi vậy ta làm sao mở ra? Lẽ nào ngươi còn sợ ta đổi ý sao? Ngươi suy nghĩ một chút ta lúc nào đổi ý qua đáp ứng ngươi sự tình. Lăng Phong tức giận nói rằng, cứ như vậy ta làm sao mổ? Hoàng Yên nghiêng đầu một hồi. Thật giống đúng là không có. Vậy ngươi trước hết hạ xuống. Hoàng Yên vào lúc này đến thời điểm rất nghe lời từ Lăng Phong trên người hạ xuống. Đúng rồi, ngươi cùng Phượng Ngọc rất quen sao? Lăng Phong kéo qua Hoàng Yên tay. Một cái tay đưa đến cổ tay nàng nơi trên vòng tay. Ở phía trên làm mấy cái động tác. Đương nhiên, ta là hắn chị họ. Làm sao sẽ không quen? Đúng không? Tiểu Ngọc Nhi muội muội. Hoàng Yên hướng về phía Phượng Ngọc mỉm cười nói. Nói tất cả mấy trăm lần. Không nên gọi ta Tiểu Ngọc Nhi. Còn có ta là Nam. Long Thiên, ngươi thực sự là bất hạnh. Ta là không lựa chọn. Ngươi nhưng là ai? Chấm ngoặc kép. Phượng Ngọc nhìn Lăng Phong lắc đầu một cái. Ý tứ chính là ai nhận thức Hoàng Yên, ai xui xẻo. Ai kêu trong nhà của ngươi từ nhỏ coi ngươi là nữ nuôi. Ta khi còn bé còn tưởng rằng ngươi là nữ hài. Vẫn luôn cho là ngươi là muội muội. Hoàng Yên trực tiếp trả lời. Không một chút nào cảm thấy lời này sẽ kích thích đến Phượng Ngọc. Có thể nàng vốn là muốn kích thích Phượng Ngọc. Ai kêu lúc trước hỏi hắn thời điểm. Hắn nói không quen biết Lăng Phong cái này biểu đệ. Ồ, chờ chút, muội muội. Vậy không phải nói nha đầu này so với ta còn muốn lớn hơn. Cũng đúng, không phải vậy như thế nào sẽ trở thành Thánh Ma học viện học sinh mới. Ông trời của nàng phân cao cũng cần thời gian rất dài mới có thể có tư cách đi. Dựa vào, nói như vậy lên, ta biết không có một so với mình tiểu nhân, nhỏ bé, ngoại trừ tiểu nha đầu Nhạc Lâm. Có điều thế giới này kém cái chừng 10 tuổi cũng không phải vấn đề. Bởi vì mệnh tương đối dài, trẻ tuổi lúc đoạn cũng tương đối dài. Người công tử kia, người lại là người nào? Người đến bây giờ vẫn không có nói cho ta biết. Lăng Phong đối với Hoàng Yên thân phận có chút cảm, thấy hứng thú, hắn đến bây giờ chỉ là suy đoán, không có đáp án chuẩn xác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người cho rằng Lăng Phong biết Hoàng Yên thân phận. Không nghĩ tới hắn thậm chí vẫn không biết. Này quá không thể tưởng tượng nổi. Long Thiên, ngươi chẳng lẽ còn không biết nàng là ai? Các ngươi đều như vậy, còn không biết. Phượng Ngọc càng là không thể tin được. Hai người hắn đều nhận thức, đặc biệt là Hoàng Yên, càng là rõ ràng tính cách của nàng. Ngày hôm nay biểu hiện của nàng tuy rằng vẫn là cùng thường ngày, có điều nhưng có thể cảm giác ra nàng ở Lăng Phong trước mặt có từng điểm không giống. Tựa hồ nghe bảo rất nhiều, mà hai người thấy thế nào cũng giống như có một tầng đặc thù quan hệ. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm sao? Không biết, lúc trước ta chỉ là tùy tiện tiếp, đón cái nhiệm vụ đi Thánh Ma học viện. Vừa vặn nàng ở nơi đó kêu muốn cái dòng binh đoàn hộ tống. Ta xem điều kiện của chính mình thích hợp. Ta chịu cô này, ta nghĩ sau đó hẳn là sẽ không gặp mặt lại. Nàng là ai đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Cũng không có hỏi. Lăng Phong một bên giải thích, một bên thu tay về. Hắn không có lấy xuống vòng tay, chỉ là mở ra cầm cố. Tất cả cầm cố. Lăng Phong tiếp tục nói. Bất quá ta biết nàng là các ngươi Phượng Hoàng gia tộc. Không ai không phải Phượng Hoàng gia tộc mà dám nói dòng họ Minh Hoàng. Chỉ là không rõ ràng nàng là nhà ai, công tử. Các ngươi Phượng Hoàng gia tộc thật sự là quá lớn. Nàng nhưng là cái đại gia tiểu thư. Hơn nữa là cái con gái một. Điều kiện rất tốt nha. Nếu không ngươi suy tính một chút. Phượng Ngọc đối với Lăng Phong ám muội đạo. Hắn rất muốn có người có thể trị ngụ ở Hoàng Yên. Mà trước mắt Lăng Phong tựa hồ vô cùng thích hợp. Hắn thật giống có thể làm cho Hoàng Yên nghe lời một điểm. Có thể trị nàng thô bạo vô lý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.